Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiểu lão nhị về mặt khó chịu xua tay nói: "Thiếu cái gì mà thiếu? Mấy tên quỷ nghèo nhập cư trái phép đi qua muốn nhìn một chút có thể phát tài hay không mà thôi." Băng lái đò nheo lại đôi mắt nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn một chút mấy người này đến cùng có phải quỷ nghèo hay không. Băng lái đò cùng với tiểu lão nhị đều nói ngôn ngữ địa phương, hơn nữa tốc độ tương đối mau. Mấy người Lâm Hiểu Phong căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. "Bọn họ đang nói cái gì vậy?" Hoa Mập ở một bên nhỏ giọng hỏi. "Đừng nói chuyện, an tĩnh nhìn xem." Lâm Hiểu Phong trả lời. Băng lái đò đánh giá một hồi lâu mới nói: "Được rồi, lên thuyền đi. Lên thuyền." Lúc này tiểu lão nhị không giống như lúc trước đối với mấy người khách khách khí khí, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hung tướng quá lớn. Mấy người Lâm Hiểu Phong không nói lời nào, bọn họ tuy rằng nghe không hiểu tiền lão nhị này cùng với bác lái đò đến cùng là nói chuyện gì, nhưng tiền lão nhị này bỗng nhiên thái độ biến thành như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Mấy người yên lặng lên thuyền. Chiếc thuyền này cũng không lớn, dựa vào bác lái đò điều khiển, lúc này mới chậm rãi hướng tới bờ bên kia. Phía dưới con thuyền nước chảy rất mạnh, thuyền không ngừng lay động, giống như tùy thời đều sẽ bị lật. Lúc này băng lái đò cũng là hết sức chăm chú chèo thuyền, không chú ý bọn họ bên này. Mấy người Lâm Hiểu Phong mở miệng liền hướng tiền lão nhị do hỏi một phen, lúc này mới minh bạch vừa rồi băng lái đò này đối với mấy người nổi lên một chút tâm tư xấu. Trấn Phong nhịn không được liền hỏi: "Chúng ta nhiều người như vậy, băng lái đò này cũng dám có ý đồ xấu với chúng ta sao?" Tiền lão nhị nói: "Ông nhìn xem, phía dưới chúng ta là cái gì? Dòng nước chảy xiết như vậy. Bác lái đò này từ hơn 10 tuổi liền bắt đầu tại đây chèo thuyền, đối với nơi này hiểu biết cực điểm, liền tính là người ở địa phương khác thường xuyên chèo thuyền biết bơi cực tốt, đến nơi đây chèo thuyền chỉ sợ cũng sẽ bị thuyền lật người vong. Nếu bị hắn theo dõi, hắn sẽ nghĩ cách làm đắm thuyền, hắn có thể tại trong nước bình yên sống sót, những người khác lại không làm được. Chờ những người khác chết đuối, hắn lại từ trong nước vớt lên tài vật." Nghe xong tiền lão nhị giải thích, mấy người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng may dọc theo đường đi, bác lái đò cũng không có bất luận cái gì khác thường, rốt cuộc là đem mấy người đưa đến bờ bên kia. Tiền lão nhị lấy ra một sớp tiền đưa qua. Bác lái đò nhận tiền, chèo thuyền rời đi. "Nơi này đã là quốc thổ của Miến Điện, ở chỗ này phải cẩn thận một chút." Tiền lão nhị nói. "Tốt nhất không nên gặp gỡ thổ phỉ ở nơi này, bằng không phiền toái thật lớn." Việc nhập cư trái phép này nguy hiểm cũng không nhỏ, ngoài trừ để phòng quân coi giữ tuần tra của hai nước, còn phải chú ý thổ phỉ ở nơi này. Chỉ an tại nước ngoài này không giống như bên trong Trung Quốc mạnh khỏe như vậy. Tiền lão nhị dẫn bốn người liền đi về phía trước, nói ra: "Đi đại khái khoảng 1 giờ là có thể đến thành phố Mộc Tỷ. Tới nơi đó rồi mới xem như chân chính an toàn." Ban đêm trong rừng cây cực kỳ an tĩnh, tiếng vang phát ra duy nhất cũng chỉ có tiếng vang của chân mấy người đạp lên lá cây trên mặt đất sàn sạt kia. Đi ước chừng nửa giờ, tiền lão nhị ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng bước chân, nâng tay lên: "Từ từ." "Như thế nào?" Quản Húc nhíu mày hỏi. Tiền lão nhị nhìn xung quanh một chút, huýt sáo lên: "Này, bằng hữu chung quanh trốn trốn tránh tránh là có ý tứ gì?" Qua một trận, năm người có làn da đen nhánh đi ra. Năm người này tướng mạo cùng với người Trung Quốc có chút khác biệt, hiển nhiên là người Miến Điện. Trong tay bọn họ còn cầm năm cây súng lục. Ê, ta tưởng là ai, thì ra là Ngô Sóng. Trên mặt Tiền Lão Nhị lộ ra cung kính. Người Miến Điện đều là có tên không họ, mà từ Ngô này là một loại tôn xưng, giống như ý chỉ tiên sinh của Trung Quốc. Mà Sóng ở Miến Điện lại có ý tứ là quan quân. Ngô Sóng ý tứ cũng chính là quan quân tiên sinh. Người được gọi là Ngô Sóng là một người Miến Điện khoảng hơn 30 tuổi. Hắn dùng ngôn ngữ tiếng Trung không quá tiêu chuẩn nói ra. Tiền Lão Nhị, như thế nào mang theo mấy con dê quá cảnh đều không đề cập tới trước cho ta biết một chút? Ê, mấy con dê gầy này chỉ sợ quấy rầy Ngô Sóng. Tiền Lão Nhị hỏi. Như thế nào, hiện tại Ngô Sóng đối với loại dê gầy này đều có hứng thú như vậy sao? Ngô Sóng đối với bốn tên thủ hạ ở một bên nói ra. Lục soát, không quản bọn hắn là dê béo hay gầy, chỉ cần là thịt sẽ phải ăn. Cũng không thể như vậy. Tiền Lão Nhị trên mặt có chút nóng này. Chỉ là mấy con dê gầy, người có thể quan tâm như vậy sao? Ánh mắt của Ngô Sóng lộ ra một tia rào sắc. Lục soát cho ta. Quản Húc vỗ vỗ bả vai của Tiền Lão Nhị. Không có việc gì, để cho bọn họ lục soát đi. Tiền Lão Nhị cảm thấy cực kỳ khó xử. Đây chính là người của Kim Bảo Phát giao cho hắn. Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ sống không yên. Nhưng Ngô Sóng này cũng không phải dễ chọc. Súng trong tay bọn họ cũng không phải là một món đồ chơi. Quản Húc ra hiệu cho mấy người Lâm Hiểu Phong, ý bảo chuẩn bị động thủ. Mấy người Lâm Hiểu Phong lặng yên gật đầu. Loại tình huống này cũng không phải là có thể giảng đạo lý. Đám cướp bóc người nhập cư trái phép này, một lời không hợp liền sẽ giết người. Rốt cuộc người nhập cư trái phép lại đây đều là không hộ khẩu, không có bất luận ký lục gì. Nếu như có chết cũng không ai quản. Ngô Sóng cũng không có tới gần, mà là để cho bốn tù hạ của hắn đi vào bên cạnh bốn người Lâm Hiểu Phong. Vừa mới chuẩn bị soát người, Quan Húc đột nhiên ra tay, thít chặt cổ của một người trong đó, dùng sức đánh vào trên đầu của hắn. Phịch một tiếng, người này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Lâm Hiểu Phong cũng nhanh chóng rút ra yêu đao. Ánh đao hiện lên, ba cây súng của ba người Miến Điện trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tiếp theo, Trấn Phong, Hoàng Mập cùng xông lên áp chế. Những người này bất quá là ỷ vào trong tay mình có súng, ỷ thế hiếp người thôi. Thật muốn đấu cũng không phải là nhân vật tàn nhẫn có thể liều mạng. Thấy mấy người này hung thần ác sát đánh tới, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu đầu hàng. Chủ yếu vẫn là Lâm Hiểu Phong mấy đao chém đứt súng trong tay của bọn họ, khiến cho trong lòng bọn hắn cảm thấy chấn động quá lớn. Nếu như thanh đao này không phải chém vào súng lục mà là cổ, bọn hắn đã chết. Có thể không sợ hãi sao? Ngô Sóng bị phản ứng của mấy người khiến cho hoảng sợ. Phải biết rằng trong tay bọn họ chính là có súng. Trước kia mỗi lần cướp bóc những người nhập cư trái phép đó, ai mà không bị dọa đến tè ra quần, quỳ dạp trên mặt đất tùy ý bọn họ cướp bóc. Không chỉ là Ngô Sóng, Tiền Lão Nhị cũng là như thế. Không nghĩ tới mấy người này lại dũng mãnh như thế, làm cho hắn chấn động không thôi. Các người! Ngô Sóng hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra phẫn hận. Mau chóng thả người, nếu không các người chết chắc rồi, ta thề. Thủ hạ của Ngô Sóng có mấy chục người, tại một mảnh ở đây cũng là cực kỳ có địa vị. Trước kia có khi nào ăn qua nỗ lặng như vậy? Nếu như truyền ra ngoài, không biết mọi người sẽ nghĩ chính mình như thế nào. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng Ngô Sóng liền cực kỳ không thoải mái. Tiền Lão Nhị, ngươi không muốn sống nữa hay là như thế nào? Ngô Sóng thấy mấy người Lâm Hiểu Phong không có chút nào phản ứng với hắn, liền nhìn về phía Tiền Lão Nhị nói. Tiền Lão Nhị là kẻ cầm ăn hoàng liên, đáng mà không nói được. Hắn làm nhập cư trái phép duy trì sinh kế, mặc kệ là Ngô Sóng hay là Kim Bảo Phát đều là nhân vật hắn không thể nào trêu vào. Tùy tiện đắc tội một người, hắn cũng đừng mong sống yên ổn. Tiền Lão Nhị, người của ngươi câm hay là như thế nào? Ngô Sóng sắc mặt hung ác nói. Ngô Sóng hít sâu một hơi, dứt khoát nhìn về nơi khác. Đừng nói người cầm, thậm chí là giống như những kẻ điếc. Lâm Hiểu Phong đặt yêu đào tại trên cổ thủ hạ của Ngô Sóng. Ngô Sóng đúng không? Ngươi muốn như thế nào đây? Ngô Sóng nheo lại đôi mắt, đối với Lâm Hiểu Phong nói ra. Thả người của ta, mặt khác, đem tất cả đồ vật trên người giao cho lão tử, coi như tiền nhận lỗi. Việc này ta cũng liền không truy cứu. Hoa Mập mắng. Ê, ngươi vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Là người của ngươi bị chúng ta đánh bại, còn đề ra loại điều kiện này, nói ra cũng không sợ bị người ta chê cười. Ngô Sóng nói. Như thế nào? Các ngươi không muốn tiếp tục bị quấy rầy ở Miến Điện này chứ? Nói xong, hắn nâng lên súng lục trong tay, chỉ vào mấy người. Các ngươi có tin hay không? Ta chỉ cần nói một câu, liền có thể cho các người ở Miến Điện không có bất luận nơi nào dừng chân. Lời này thật cũng không phải là Ngô Sóng đang hù người. Lấy thế lực mấy chục thủ hạ của hắn ở quốc gia như Miến Điện này, muốn truyền môn hại vài người quả thực là dễ như trở bàn tay. Quản Húc hiển nhiên cũng lời nói vô nghĩa cùng hắn, trực tiếp vọt đi lên. Hai bên khoảng cách vốn là không xa, Ngô Sóng muốn nổ súng, Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đào lên phóng tới. Yêu đào trực tiếp đâm vào trên súng lục. Súng lục ở trước mặt yêu đào lên giống như một miếng đậu hũ, bị chém nát dễ như trở bàn tay. Ngô Sóng vội vàng hướng bên cạnh tránh né, nếu không một đao này chỉ sợ sẽ lấy tính mạng của hắn. Mẹ nó, đến cùng là người nào? Trong đầu Ngô Sóng nhấp nhoáng ý niệm như vậy. Ai có thể ném ra cây đào lên trực tiếp đem súng trong tay chém nát như vậy? Mà Quan Húc cũng đã đi vào trước mặt Ngô Sóng, một chân đá vào trên bụng của hắn. Một đá này, khí lực của đôi bàn chân cực lớn đã đến trong bụng Ngô Sóng muốn ứa ra nước. Hắn nâng tay lên muốn phản kháng, Quan Húc lại một quyền đánh vào trên ngực. Lần này trên ngực của Ngô Sóng chuyển đến đau nhức cực lớn, thiếu chút nữa không thể nào thở nổi. Oanh một tiếng, Ngô Sóng ngã xuống trên mặt đất, đôi tay che lại ngực của mình, từng ngụm thở hổn hển. Giải quyết xong. Quan Húc cười một chút, tiếp theo đối với Tiền Lão Nhị hỏi. Người là rắn độc ở nơi này, những người này nên xử lý như thế nào? Rắn độc sao? Tiền Lão Nhị vẻ mặt đau khổ, trong lòng nghĩ đến rắn độc chân chính mới vừa bị người một quyền đánh ngã kia kìa. Tiền Lão Nhị suy nghĩ một trận nói ra. Báo cảnh sát đi. Hòa Mập nghi ngờ hỏi. Báo cảnh sát hữu dụng sao? Đương nhiên là vô dụng, nhưng chẳng lẽ chúng ta giết hắn? Tiền Lão Nhị khẽ lắc đầu. Lúc này chỉ là đắc tội Ngô Sóng thôi. Nếu thật giết Ngô Sóng, những thủ hạ phía dưới của Ngô Sóng chỉ sợ sẽ người trước ngã xuống, người sau sẽ tiến lên báo thù cho hắn. Tiểu đội ở Miến Điện này có một quy tắc, nếu lão đại bị người khác mưu hại, ai báo thù được cho lão đại là có thể trở thành người nhậm chức lão đại. Mấy người áp giải những người này hướng thị trấn Mộc Tỷ đi đến. Mấy người Ngô Sóng trong tay đều không còn súng, không đánh lại bọn họ, lúc này càng là ngoan ngoãn giống như những đứa trẻ. Rốt cuộc cũng đi tới thành phố Mộc Tỷ. Thành phố Mộc Tỷ nằm ở gần biên giới, là thành phố buôn bán rất phát triển. Trong thành phố này cũng gọi như tương đối phồn hoa, đương nhiên chỉ là ở trong mắt của người Miến Điện. Ở trong mắt mấy người Lâm Hiểu Phong nhìn vào, đây chỉ là một huyện thành rất nhỏ. Lúc này đã là nửa đêm, mấy người Lâm Hiểu Phong áp giải đoàn người của Ngô Sóng theo sự dẫn dắt của Tiền Lão Nhị lên đi tới cục cảnh sát của thành phố Mộc Tỷ. Sau khi đem mấy người đưa vào cục cảnh sát, lúc này mấy người Lâm Hiểu Phong mới ở trên đường tản bộ. Dọc theo đường đi, Tiền Lão Nhị đều nhăn nhó thầm than khổ. Ê, Tiền Lão Nhị, như thế nào giống như cha chết vậy? Hòa Mập cười hỏi. Lo lắng Ngô Sóng kia ra tới trả thù sao? Đúng vậy, Tiền Lão Nhị gật đầu nói. Đợi lát nữa ta sẽ suốt đêm nhập cư trái phép về nước, may ra còn không có vấn đề gì. Mấy người các cậu thì sao? Nếu không, cùng ta cùng nhau trở về đi. thật vất vả mới nhập cư trái phép lại đây, mong đều còn không có ngồi ấm chỗ, cùng ông trở về làm gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tiểu lão nhị vỗ đùi. Các cậu không biết đâu, Ngô Sóng nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ được thả ra, chờ hắn ra tới rồi khẳng định sẽ đi báo thù. Chúng ta có thể thu thập hắn một lần, đương nhiên có thể thu thập hắn lần thứ hai. Tiểu lão nhị thấy mấy người nói như vậy cũng không hề khuyên nhiều, chỉ là chắp tay. Vậy các vị tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn dẫn mấy người tới một khách sạn nhỏ. Nơi này dừng chân không cần đăng ký gì, người nhập cư trái phép lại đây đều ở chỗ này, ta liền về nước trước. Tiểu lão nhị khó dằn nổi liền rời đi trước. Quản Húc đánh giá một chút khách sạn này, lắc đầu nói: Nơi này không thể ở. Vì sao? Hoa Mộc hỏi. Quản Húc giải thích: Nếu tiền lão nhị đều nói người nhập cư trái phép đều ở đây, Ngô Sóng kia khẳng định cũng có thể đoán được, vẫn là đến nơi khác ở đi. Chúng ta lại không có hộ chiếu, chẳng lẽ có thể ở được khách sạn lớn sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chảo yêu cục bên kia đều có an bài. Nói xong, Quản Húc mang theo mấy người đi tới một khách sạn xa hoa nhất thành phố Mộc Tỷ. Khách sạn này có thể so sánh với khách sạn 5 sao trong nước. Mặc dù đã là đêm khuya, ở chỗ này người ra người vào cũng không ít. Hơn nữa thoạt nhìn đều là những người có tiền. Bốn người đi vào đến trong đại sảnh khách sạn, người phục vụ trong khách sạn lập tức đi ra đón. Người phục vụ này thoạt nhìn khoảng 21-22 tuổi, trông rất tuấn tú, dùng tiếng Trung tiêu chuẩn hỏi: Bốn vị khách nhân muốn thuê phòng sao? Đúng vậy, bốn gian phòng. Quản Húc gật đầu, tiếp theo lấy ra một tấm thẻ màu đen. Người phục vụ này sắc mặt khẽ biến, lấy ra bộ đàm nói vài câu. Thực mau, một giám đốc liền chạy lại đây. Giám đốc này khoảng 40 tuổi, họ Lưu, là người Trung Quốc. Sau khi xác định tấm thẻ màu đen trong tay của Quan Húc, khách khí an bài phòng cho mấy người, căn bản liền không đề cập đến vấn đề hộ chiếu. Hoàng Mập không nhìn được hỏi Quan Húc: Thẻ này là thứ gì vậy? Thành viên của Trảo Yêu Cục mỗi người đều có một tấm. Quan Húc nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong hỏi: Cậu hẳn là cũng có một tấm mới đúng. Lâm Hiểu Phong cẩn thận hồi tưởng một chút, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu đen, cùng với của Quan Húc giống nhau như đúc. Anh nói chính là cái này sao? Thứ này là lúc trước khi gia nhập Trảo Yêu Cục Lâm Hiểu Phong liền có được, bất quá cho tới nay đều không rõ ràng lắm sử dụng vào mục đích gì. Đúng vậy, chính là nó. Trảo Yêu Cục ở các địa phương đều thiết lập điểm liên lạc, mà khách sạn này chính là một trong những điểm liên lạc tại Miến Điện. Quản Húc giải thích: Chỉ cần đưa ra thẻ bài thân phận của chính mình, điểm liên lạc ở nơi đó liền sẽ giúp chúng ta làm việc. Trước tiên ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ chạy đến toàn núi lớn kia. Phòng của mấy người bọn hắn được an bài thực không tồi, tuy rằng không tính là xa xỉ, nhưng cũng là sạch sẽ ngăn nắp. Có thể ở trong thành phố nhỏ này, ở trong một khách sạn như vậy cũng là cực kỳ không tồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem hành lý đẩy xuống, tắm rửa một cái, thực thoải mái, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Khi nhập cư trái phép, đi trên đường lâu như vậy cũng thật sự là mệt đến quá sức. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ở thành phố Mộc Tỷ đã sớm bận rộn với công việc của mình. Mà ở cục cảnh sát, Ngô Sóng sắc mặt âm trầm, mang theo 4 thủ hạ đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, liền có mười mấy người Miến Điện xông tới. Ngô Sóng, sao lại thế này? Ngô Sóng hỏi. Tối hôm qua, có theo dõi những người nhập cư trái phép kia không? Có, bọn họ vào trong khách sạn Hệ Ngõa. Khách sạn Hệ Ngõa? Ngô Sóng trầm giọng hỏi. Bọn họ chỉ là khách nhập cư trái phép, như thế nào có thể ở lại trong khách sạn Hệ Ngõa? Việc này lại không rõ ràng lắm. Ngô Sóng mở miệng mắng. Không rõ ràng lắm? Các người ở thành phố Mộc Tỷ trà trộn đã bao nhiêu năm? Có mấy người như vậy mà đều không tra rõ ràng lắm, có ích lợi gì? Những thủ hạ đó của hắn cúi đầu, tùy ý để cho Ngô Sóng mắng. Ngô Sóng mắng một trận, hít một hơi thật sâu, nói ra: "Khách sạn Hệ Ngọa đúng không? Gọi điện thoại cho ông chủ của khách sạn Hệ Ngọa, nói cho hắn chúng ta lập tức đi vào bắt người." "Được." Thủ hạ của hắn mau chóng đáp ứng. Ở thành phố Mộc Tỷ này, ai dám không cho Ngô Sóng mặt mũi? Mặc dù là ông chủ khách sạn lớn nhất cũng là giống nhau. Một hàng mười mấy người, toàn bộ cầm súng trong tay, hướng khách sạn Hệ Ngọa đi tới. Quả chưa tới cửa khách sạn Hệ Ngọa, thủ hạ phụ trách liên lạc cùng với ông chủ khách sạn, liền nói: "Ngô Sóng, ông chủ khách sạn này không cho chúng ta đi vào bắt người, còn nói nếu chúng ta dám đi vào bắt người lung tung, liền lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát." "Báo cảnh sát?" Ngô Sóng vừa nghe, nhịn không được ha ha cười nói: "Mấy năm nay hắn ăn tường lớn lên sao? Ngô Sóng ta nếu sợ cảnh sát Miến Điện này, còn dám làm loạn sao?" Những thủ hạ phía dưới của hắn, một đám cũng là nhịn không được, nở nụ cười. Tiếp theo, tiến bước chạy đến khách sạn Hệ Ngọa. Lúc này, mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng đã rời giường, thu thập hành lý, mang theo hành lý, đi vào trong nhà ăn của khách sạn ăn cơm. Mấy người một bên ăn cơm, một bên trò chuyện. Bỗng nhiên, giám đốc hôm qua tiếp đãi mấy người, vội vàng đi tới. Ở bên tai Quan Húc, nhỏ giọng nói mấy câu. Quan Húc sắc mặt khẽ biến, liền hỏi: "Bọn họ thật sự chạy tới sao?" Giám đốc gật đầu: "Đúng vậy, những người này ở thành phố Mộc Tỷ cho tới nay đều là bắt nạt kẻ yếu. Có muốn dùng thân phận của các cậu để bọn họ đẩy lui hay không?" Chỉ cần bại lộ thân phận của mấy người Quan Húc, Ngô Sóng thật đúng là không dám chọc tới bọn hắn. Quan Húc lắc đầu: "Không được, sở dĩ nhập cư trái phép lại đây chính là vì không muốn bại lộ việc chúng ta ở Miến Điện." Giám đốc tức khắc có chút khó xử: "Nhưng nếu không nghĩ biện pháp đẩy lui bọn họ, lấy tính tình của những người này, chỉ sợ không chết sẽ không dừng tay đâu." "Như vậy đi." Quan Húc ở bên tai giám đốc nhỏ giọng nói vài câu. Giám đốc sắc mặt biến đổi: "Việc này như vậy thật sự tốt sao?" "Xảy ra bất luận nguyên do gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ông lập tức đi an bài là được." Quan Húc nhàn nhạt nói: "Được." Giám đốc xoay người rời đi. Sau khi giám đốc này đi rồi, Lâm Hiểu Phong mới hỏi: "Quan Húc, xảy ra chuyện gì?" "Ngô Sóng từ trong cục cảnh sát ra tới, mang theo mười mấy người, cầm súng chạy tới chỗ chúng ta." Quan Húc nói. Hòa Mập cười nói: "Ê, bọn họ không thể vọt vào khách sạn này tập kích chúng ta đi." Trấn Phong ha ha cười nói: "Việc này cũng khó nói, cậu cho rằng chúng ta là ở trong nước mình sao?" Điều này cũng đúng." Hòa Mập khẽ gật đầu. Đối với chị An tại Miến Điện, từ việc nhóm người Ngô Sóng này cầm súng ống trong tay đi dạo cả ngày trên đường, cũng có thể nhìn ra tình hình như thế nào. "Việc này có chút phiền phức đây." Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Mấy người có một đống lớn phương pháp xử lý Ngô Sóng. Đơn giản nhất chính là liên hệ cục cảnh sát địa phương, trực tiếp đem người bắt lại. Tội danh cầm súng này của bọn họ đánh giá là có thể ngồi tù trên chục năm. Nhưng tại nơi đây, người mới vừa bắt vào cục cảnh sát, buổi sáng ngày hôm sau liền được thả ra. Báo cảnh sát xác định vững chắc là vô dụng. Ngày hôm qua mấy người cũng là bất ngờ, đánh cho Ngô Sóng một cái trở tay không kịp. Hôm nay bọn họ đã có đề phòng không nói, còn có mười mấy người, toàn bộ lại đều có súng. Nếu như đi lên trực tiếp đối đầu, mấy người sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Sớm biết như vậy, tối hôm qua còn không bằng đi theo Tiền Lão Nhị trở về nước. Mấy người sao có thể nghĩ đến Ngô Sóng nhanh như vậy là có thể ra tới. Rốt cuộc lấy mấy người tính toán, cơm nước xong liền sẽ rời khỏi thành phố Mộc Tỷ, bất luận như thế nào cũng không đến mức lại đụng phải Ngô Sóng. Thế nhưng Quan Húc lại rất bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. "Anh có an bài gì rồi sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn Quan Húc hỏi. Quan Húc cười nói: "Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói." Nghĩ đến vừa rồi Quan Húc cùng với giám đốc nhỏ giọng nói cái gì đó, hiển nhiên là có an bài khác. Lâm Hiểu Phong cũng liền không hề lo lắng. Cơm nước xong, Quan Húc đứng lên nói: "Đi thôi." Mấy người cầm theo hành lý đi tới đại môn khách sạn. Tại cửa khách sạn, một chiếc xe hơi ngừng ở nơi này. Giám đốc kia ngồi ở trên ghế điều khiển. "Mau lên xe, đám người Ngô Sóng đã tới rồi." Bọn họ có mười mấy người, mênh mông quần quần, còn cách không đến 50 mét là có thể tiến vào khách sạn. "Lên xe." Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Sau khi mấy người lên xe, giám đốc nhanh chóng đạp chân ga lên sông ra ngoài. Ngô Sóng thấy vậy liền nói: "Đuổi theo." Nói xong, mấy người này cầm súng trực tiếp khống chế ba chiếc xe đi lên. Giám đốc này kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, nhưng lại bị đám người Ngô Sóng gắt gao đuổi theo. "Quan Húc, việc anh an bài sẽ không phải là để cho giám đốc lái xe mà theo chúng ta chạy đi chứ?" Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Quan Húc khẽ lắc đầu: "Còn có an bài khác, không nên gấp gáp." Bốn chiếc xe chạy như bay ra khỏi thành phố Mộc Tỷ. Ngô Sóng lái xe, thủ hạ ở một bên hắn hỏi: "Lão đại, nhóm người này tại sao lại hướng biên giới Trung Quốc chạy tới vậy?" Ngô Sóng sắc mặt âm trầm nói: "Vô nghĩa, bọn họ khẳng định là muốn chạy vào địa phận Trung Quốc, cần thiết phải ngăn lại. Nếu để cho bọn họ tiến vào địa phận Trung Quốc, chúng ta chẳng lẽ còn dám đến giết người Trung Quốc sao?" Những thủ hạ đó cùng gật đầu. Con đường cũng là càng ngày càng kém. Ngay từ đầu là đường bê tông mà bây giờ biến thành bùn đất gập ghềnh. Cảnh tượng lúc này thoạt nhìn thật giống như cảnh rượt đuổi trong phim điện ảnh Hồng Kông. Mấy chiếc xe đi hơn 20 phút, chiếc xe của mấy người Lâm Hiểu Phong phanh gấp lại. Phía trước đã không còn đường mà là một con sông rộng lớn. Đúng là con sông mà lúc trước mấy người Lâm Hiểu Phong đã ngồi thuyền vượt qua. Ba chiếc xe của đám người Ngô Sóng rốt cuộc đuổi tới. "Lão đại, nhìn dáng vẻ của đàn gia hỏa này là không biết đường rồi, chạy đến khu vực này không phải tìm chết sao?" Một thủ hạ bên cạnh Ngô Sóng cười nói. Ngô Sóng mở cửa xe đi xuống. Mười mấy người cầm súng hướng đám người Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Hòa Mập nhìn đến mười mấy người cầm súng đen như mực, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. "Ây, cái này thật chính là chết chắc rồi." Trần Phong hít sâu một hơi hỏi Quan Húc: "Cậu đến cùng còn có an bài gì hay không? Nếu như không có, chúng ta chỉ sợ sẽ đem mình ném ở chỗ này." Quan Húc vẫn rất bình tĩnh, nhìn những người này nói ra: "Yên tâm, chúng ta không chết được." Ngô Sóng cười lạnh nhìn bọn họ: "Tiếp tục chạy đi, phía trước còn có một con sông, nhảy xuống đi. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể sống sót. Nhảy đi, ta không ngăn cản." Trên mặt Ngô Sóng hiện lên ý cười, hoàn toàn giống như bộ dáng mèo vân chuột. Lúc này trong lòng Ngô Sóng cũng thực bình tĩnh. Trong mắt của hắn, đám người Lâm Hiểu Phong đã giống như người sắp chết. "Nhảy đi, đừng nói ta không cho các người cơ hội giữ mạng sống." Hắn tươi cười đầy mặt nói. Hòa Mập âm trầm nói: "Nước sông này chảy xiết như thế, liền tính là người từ nhỏ luyện bơi lội nhảy xuống, chỉ sợ đều sống không được." "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trước cây súng của ta là có thể sống được sao?" Ngô Sóng tươi cười đầy mặt. Thấy mấy người vẫn như cũ không có bất luận động tác gì, Ngô Sóng cũng thu hồi tươi cười, trên mặt lộ ra hung ác. "Mẹ nó, ngày hôm qua các ngươi nên nghĩ đến sẽ có tình huống như bây giờ. Ở thành phố Mộc Tỷ này, trước này cũng chỉ có Ngô Sóng ta khinh dễ người khác. Có khi nào để cho người khác khinh dễ đến trên đầu ta như vậy?" "Ngày hôm qua?" Lâm Hiểu Phong không nhìn được nhắc đến một chút. Việc này không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến phổi của Ngô Sóng đều muốn nổ tung. "Đem toàn bộ bọn họ bắn thành tổ ong vò vẽ cho ta, thi thể thả cho chó ăn." Ngô Sóng lớn tiếng quát. Hắn vừa nói dứt lời, thủ hạ bên cạnh toàn bộ giơ súng lên. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm gì cho đúng. Quan Húc lại vẫn như cũ dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn huýt sáo một tiếng. Bỗng nhiên, hai bên bụi cây lao ra trên 100 quân nhân. Những quân nhân đó ăn mặc áo ngụy trang, lúc trước giống như vẫn luôn ẩn núp. Tất cả buông súng xuống! Những quân nhân đó cùng quát lên. Sắc mặt Ngô Sóng chợt đại biến. Bất luận như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng ở chỗ này lại có an bài quân nhân. Hơn nữa, lại là quân nhân Trung Quốc. Quân nhân Trung Quốc sao? Ngô Sóng nhìn về phía mấy người quản húc Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tức khắc biến đổi. Những quân nhân đó không cần hỏi, cũng là lén lút tiến vào lãnh thổ của Miến Điện. Loại sự tình này, đối với quân nhân mà nói, chính là tối kỵ. Nếu như bị phát hiện, đám quân nhân đó chỉ sợ sẽ bị tòa án quân sự xử lý. Nói cách khác, việc này cũng không phải là nhóm quân nhân kia có thể tự tiện hành động. Rốt cuộc, tự tiện hành động không có khả năng tổ chức hơn 100 người như vậy. Đây hẳn là mệnh lệnh của cấp trên. Ngô Sóng trà trộn ở đây lâu như vậy, minh bạch chính mình đã chọc phải người không nên dây vào. Người có thể mệnh lệnh cho quân đội tùy tiện vượt biên đối phó chính mình có thể đơn giản hay sao? Hiểu lầm. Ngô Sóng vội vàng ném khẩu súng đến trên mặt đất. Súng lục trong tay bọn họ có thể đấu cùng với một đám vũ trang hạng nặng của những quân nhân này sao? Nếu đánh tới, chỉ sợ chính mình bị chết không đủ mau đi. Sau khi Ngô Sóng ném khẩu súng xuống, những thủ hạ bên cạnh hắn đương nhiên học theo, toàn bộ bỏ súng xuống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiểu Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của quan húc, nhịn không được mắng. Có an bài như vậy, tại sao không nói sớm ra, còn để cho tôi lo lắng nửa ngày? Giúp cậu luyện gan một chút. Quan húc cười nói. Trưởng quan của đám quân nhân đó là một thiếu tá. Hắn đi vào trước mặt quan húc, chào theo kiểu nhà binh, sau đó hỏi. Thượng tá quan, kế tiếp nên xử lý như thế nào? Vì tránh cho hành tung của chúng tôi bị bại lộ, đem những người này đều áp giải về trong nước giam giữ lại. Quan húc nói. Đối với kết cục này, Ngô Sóng nào dám phản đối. Không bị mất mạng đã thực không tồi. Phải biết rằng đám quân nhân này cũng là vượt biên qua đây. Bọn họ giết người cũng không thể tra được bất luận thông tin gì. Và lại, chính mình mấy năm nay ở thành phố Mộc Tỷ đắc tội với người khác nhiều đếm không xuể. Mặc dù là đã chết, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy người nguyện ý giúp hắn báo thù, truy tìm hung thủ. Toàn bộ trói lại cho ta, mang về, mau lên. Thiếu tá lớn tiếng nói. Tức khắc, mười mấy người đều bị trói gô lại, mang vào trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi những người này toàn bộ rời đi, giám đốc khách sạn kia mới nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm lúc trước, quan húc đưa ra chủ ý này, trong lòng hắn chính là phản đối. Quân nhân vượt biên, nếu làm không tốt, đều sẽ xảy ra đại sự. Trở về đi. Quan húc nói. Đối với mấy người bọn họ mà nói, Ngô Sóng mất quá chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Mấy người ngồi xe, sau khi trở lại thành phố Mộc Tỷ, giám đốc khách sạn đi xuống, nhưng xe lại bị trưng dụng, trực tiếp đi tới núi Mẫn Kim. Núi Mẫn Kim, đó mới là mục đích chuyến này của mấy người. Núi Mẫn Kim, theo tiếng của người Miến Điện, còn có cái tên là núi Giã Nhân. Ý nói chính là trong núi này có giã nhân thần bí cư trú. Đối với người Miến Điện, cơ hồ đều không muốn tới gần núi Mẫn Kim. Người địa phương cho rằng nơi này thập phần bất thường. Xe vẫn chạy đến khoảng 3 giờ chiều, rốt cuộc đi vào dưới chân núi Mẫn Kim. Núi Mẫn Kim là một núi lớn liên miên vô tận, mênh mông vô bờ. Tuy rằng so với núi Côn Luân còn kém xa, nhưng trải dài một màu xanh lục cũng là có một phen phong vị khác. Xe chạy ở trên đường gập ghềnh bùn đất, thong thả đi vào bên trong núi Mẫn Kim. Lâm Hiểu Phong mở ra cửa sổ xe, nghe tiếng kêu vang của côn trùng chim thú trong núi. Nói ra, không khí trong núi này thật đúng là không tồi. Quan húc, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến được thôn xóm của giã nhân kia? Hòa Mập dựa vào trên ghế hỏi. Quan húc lái xe, hắn suy nghĩ một chút, nói ra. Đi tiếp khoảng 2 giờ, hẳn là có thể tới giữa sườn núi. Sau khi qua giữa sườn núi, liền không có đường để xe chạy, chỉ có một con đường nhỏ hẹp quanh co. Chúng ta chỉ có thể đi bộ leo núi. Trấn Phong nhìn thoáng qua trên núi. Đi bộ leo núi, nghe thôi đã thấy gian nan rồi. Sau khi biết được phải đi bộ leo núi, mấy người liền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Hiểu Phong liền ngủ một hồi, cũng không biết ngủ mơ mơ màng màng bao lâu. Tóm lại, Quan Húc ở một bên lay lay bờ vai của hắn. Lâm Hiểu Phong xoa xoa đôi mắt, nhìn một chút cảnh sắc xung quanh, liền hỏi: phía trước đi không được nữa sao? Đúng vậy. Quan Húc gật đầu, suối thẳng lưng nói: đều xuống xe đi, đem hành lý mang lên. Sau khi mấy người cầm hành lý xuống xe, Quan Húc lại đem xe tiến vào một bụi cây. Tiếp theo còn phủ lên một ít cành cây che đầy. Đây là lo lắng bị những âm dương sư Nhật Bản đó phát hiện ra hành tung của bọn họ. Từng người bọn họ vác theo hành lý hướng trên núi chạy đến. Mà sau lưng Lâm Hiểu Phong còn mang theo hai bên trái phải yêu đào cùng với thiên vấn ma đào. Hai cái vỏ đào đeo ở sau lưng thoạt nhìn thật đúng là giống như một đào khách. Mấy người leo núi cũng không cảm thấy vất vả. Ngọn núi này tuy rằng khó đi, nhưng so với lúc trước bọn họ đi lên mộ xí tháp cách phòng, tình huống tốt hơn nhiều. Lần trước ở trên mộ xí tháp cách phòng, băng thiên tuyết địa, tuyết động đều chồng chất đến cẳng chân. Dưới loại tình huống như vậy vẫn đều có thể lên đường. Nếu đổi là khi vừa đi học đại học, Hòa Mập chỉ sợ căn bản không đi nổi. Nhưng sau khi trải qua mộ xí tháp cách phòng, hắn lại không cảm thấy đi lên ngọn núi này có bao nhiêu vất vả. Đường nhỏ trên núi này hoàn toàn là người dùng chân dẫm ra tới. Ngày thường người đi lại hẳn là cũng cực nhỏ. Ở giữa đường ngẫu nhiên sẽ có lùm cây ngăn lại. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước gặp được sẽ lấy ra yêu đào chặt đứt bụi cây chặn đường. Một đường đi tới, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Quan Húc, trời tối rồi, đường núi không dễ đi, nếu không trước tiên tìm một chỗ cắm trại đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc nhìn thoáng qua sắc trời. Được, tìm một chỗ hạ trại đi. Trong núi rừng, ban ngày cùng ban đêm cơ hồ có thể nói là hai thế giới. Vào ban ngày, tuy rằng núi sâu có dã thú lui tới, nhưng bằng vào mắt thường luôn là có thể phát hiện trước tiên. Nhưng vừa đến ban đêm, thể lực của dã thú tốt hơn so với nhân loại. Hơn nữa, quen thuộc các loại địa hình trong núi, thật sự muốn thừa dịp bóng đêm lên đường, không chừng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Mấy người lại đi một trận, rốt cuộc là tìm được một chỗ tương đối rộng lớn. Sau khi cắm trại, mấy người thương lượng một chút, cử người canh gác. Lâm Hiểu Phong là người canh gác cuối cùng, cho nên liền tiến vào trong lều trại đi ngủ. Một giấc này, Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ đã là 5 giờ sáng. Hắn bị Hoàng Mập đánh thức, ngáp dài, đi tới ngồi xuống đống lửa bên ngoài lều trại, lấy ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Canh gác là một việc vô cùng nhàm chán. Qua ước chừng khoảng 20 phút, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, lập tức dùng nước dập tắt đống lửa trên mặt đất, sau đó tiến vào lều trại. Mau chóng tỉnh lại, có tình huống. Ba người đang ngủ vội vàng ngồi dậy. Trấn Phong hỏi: làm sao vậy? Thu thập đồ đạc, Lâm Hiểu Phong nói. Mấy người đem đồ đạc thu lại, lều trại đương nhiên là không kịp thu. Chờ khi bọn họ đi ra khỏi lều trại, ánh đèn kia đã càng ngày càng gần. Mấy người Lâm Hiểu Phong liền mau chóng trốn vào bên trong một bụi cỏ. Đừng nói chuyện, Quan Húc hạ giọng nhìn về phía phương hướng ánh đèn. Không tới một hồi, liền có 6 người ăn mặc tây trang đi đến khu vực bọn họ đã dựng lều trại. Bọn họ chau mày, tiếp theo ở bên trong lều trại tìm tòi. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói chính là tiếng Nhật. Người Nhật Bản sao? Lâm Hiểu Phong hạ giọng, xem như minh bạch bọn họ đụng phải chính là âm dương sư của Nhật Bản. Làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Quan Húc. Muốn động thủ hay không? Trên mặt Quan Húc cũng lộ ra biểu tình suy xét. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ hẳn là lặng lẽ đi theo những âm dương sư Nhật Bản đó, chờ những âm dương sư đó áp dụng một ít hành động đối với những quân hồn Nhật Bản đó, mấy người sẽ động thủ. Nhưng không nghĩ tới lúc này đã đụng phải. Quan Húc lâm vào do dự. Hiện tại động thủ, nếu có thể trực tiếp bắt lấy những âm dương sư này, đương nhiên là không gì tốt hơn. Đến lúc đó lại nghĩ cách dò hỏi bọn họ đến cùng muốn dùng những quân hồn Nhật Bản đó là để làm cái gì, sau đó sẽ đem những người này bắt lại. Mục đích chuyến này liền xem như đạt thành một nửa. Nhưng đối với việc này vẫn như cũ có một vấn đề lớn. Làm như thế nào bảo đảm có thể thuận lợi giải quyết rớt những âm dương sư Nhật Bản này? Mấy âm dương sư này nhân số chỉ có 6 người, Nhưng nếu dám đến nơi này chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ thực lực không dưới mấy người bọn họ liên thủ. Nếu một kích không thành, một chuyến này ngược lại là bại lộ mục tiêu. Trần Phong hạ giọng hỏi: Quan Húc, là đánh hay là lui? Cậu hãy đưa ra chủ ý đi. Trước tiên hãy lui đi, sau đó chúng ta cẩn thận đi theo phía sau bọn họ. Quan Húc nói. Lần này hành động là Quan Húc chỉ huy, thế hắn định ra chủ ý, mấy người đương nhiên cũng không có bất luận ý kiến gì. Mấy người Nhật Bản này sau khi ở lều trại tìm tòi một lúc, liền dùng tiếng Nhật thương lượng với nhau. Cái lều trại này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn có người đi vào thôn xóm kia? Thời điểm chúng ta lại đây, rõ ràng bên này có ánh lửa, nhưng chờ chúng ta tới rồi, lửa lại dập tắt. Sơn Bổn Nhất Đạo nhíu mày nói. Sơn Bổn Nhất Đạo là tổ trưởng hành động lần này, hắn ngồi xổm bên đống lửa, sờ sờ cho tàn. Cho này vẫn còn nóng, nhìn dáng vẻ là người nơi này phát hiện chúng ta tiếp cận, lúc này mới rời đi. Một người Nhật Bản bên cạnh hỏi. Sơn Bổn tướng quân, có cần đuổi theo đi bắt bọn họ hay không? Do hỏi xem bọn họ có ý đồ gì. Không cần thiết. Sơn Bổn Nhất Đạo lắc đầu. Hẳn là một ít vai hề nhảy nhót mà thôi. Tiếp tục đi tới, cần phải trước buổi tối ngày mai đến được Quân Hồn Đế Quốc mới là việc cấp bách lúc này. Vâng. Năm người khác gật đầu, cũng không hề dừng lại, toàn bộ tiếp tục lên núi. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người Quan Húc lại đợi vài phút, lúc này mới đi theo con đường bọn họ vừa rời đi. Cũng may được trên ngọn núi này, phàm là có người đi qua, dấu vết sẽ lưu lại thật lâu. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không vội vàng, vì lo lắng bị phát hiện, đều là chậm rãi đi theo. Chỉ có Hoàng Mập bực bội nhất, giới cổ lúc trước hắn vừa mới ngủ đã bị đám người Nhật Bản này đến đánh thức. Trong miệng hắn cắn bánh quy, nói ra: Sớm hay muộn ta cũng sẽ thu thập mấy tên Nhật Bản này. Mẹ nó, phiền chết ta. Thực Màu lên đi tới giữa trưa, bốn người truy tìm dấu chân của những người Nhật Bản. Khi trải qua một rừng cây, Lâm Hiểu Phong đột nhiên dừng lại bước chân, nâng tay lên. Từ từ. Quản Húc cơ hồ là đồng thời cảnh giác nhìn về bốn phía. Làm sao vậy? Hoàng Mập hỏi. Có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nhìn chung quanh, mày gắt gao nhăn lại. Chung quanh cho hắn một loại cảm giác quái dị, mà trực giác của hắn vẫn luôn thực chuẩn. Nhìn dáng vẻ hẳn là những âm dương sư Nhật Bản đó rồi. Quan Húc mới vừa nói xong, bụi cỏ trong rừng cây thế nhưng chậm rãi chui ra từng bộ xương khô. Những bộ xương khô đó cả người đen nhánh, chậm chạp hớ mấy người đi tới. Quan Húc lấy ra một lá bùa hớ lên trên ném tới. Cấp cấp như luận lệnh. Một đạo quang mang màu vàng nhạt sáng lên, hai mươi mấy bộ xương khô này bị quang mang chiếu xạ đến tức khắc hóa thành khói đen. Loại thủ đoạn này cũng muốn đối phó chúng ta, xuất hiện đi. Quan Húc lớn tiếng nói. Chậm rãi trong rừng chậm chạp đi ra một người Nhật Bản, đúng là một trong sáu người âm dương sư Nhật Bản lúc trước. Lúc này người này đã thay ra một bộ quần áo truyền thống của âm dương sư Nhật Bản, trên đầu đội mũ. Quan Húc thấy chỉ có một người ra tới, liền nói: Toàn bộ xuất hiện đi. Tiểu Điền Thập Tam Lang nhìn về phía mấy người, dùng tiếng Trung không quá lưu loát nói ra: Đối phó các người, một mình ta là đủ rồi. Lúc trước sau khi mấy người quyết định tiếp tục đi tới, Sơn Bổn Nhất Đạo lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để cho Tiểu Điền Thập Tam Lang ở lại đây ngăn trở đám người Lâm Hiểu Phong. Nhiệm vụ Quân Hồn Đế Quốc lần này nếu hoàn thành chính là công lao cực lớn, để Tiểu Điền Thập Tam Lang lưu lại và nhất đuổi theo không kịp, lần này công lao cho dù có hắn chỉ sợ cũng sẽ thấp hơn so với những người khác. Cho nên trong lòng của hắn đối với đám người Lâm Hiểu Phong thập phần bất mãn, rất cuồng vọng. Trấn Phong đi lên: Xem ta thu thập gia hỏa này. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở nói: Yên tâm, Trấn Phong đạo trưởng tốt xấu gì trước đây cũng là một trong thất tử của Long Hồ Sơn. Quản Húc đối với Trấn Phong so với Lâm Hiểu Phong vẫn có tin tưởng. Lâm Hiểu Phong không nghe nói qua sự tích của Trấn Phong đạo nhân, nhưng quan húc lại rành mạch. Trong thất tử của Long Hồ Sơn, mỗi một người đều là tuyệt đối tinh nhuệ của Long Hồ Sơn, thậm chí tương lai có thể làm trưởng lão bồi dưỡng nhân tài. Trong đó, đại sư huynh Lý Duyên Long nếu không phải phản bội sư môn, chỉ do hiện tại cũng không phải là Lăng Tiêu làm trưởng môn của Long Hồ Sơn như bây giờ. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đừng bị ta đánh khóc. Trấn Phong đạo nhân nói, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.